Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 12, nhà anh hay nhà tôi? Phần 1, góc truyện audio.com. Sau khi nghe cô nói nó mới giật mình tỉnh ra vội vàng bước vào trong xe. Nhưng khổ nổi dối kiểu gì mà vấp ngay cái thành xe té nhào. Chưa kịp đáp đất đã bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo kéo lên ghế. Thấy nó bị như vậy, anh lập tức quay xuống. Phong, mày làm cái gì vậy? Mày, anh chưa kịp nói xong thì đồng loạt nó cùng hắn đôi mắt lóe lên tia khát máu cả người hắn toát ra khí lạnh. Anh chột dạ quay lên, tay cầm chìa khóa cha vào ổ, đoàng. Phập à, anh hét lên rồi ôm lấy cánh tay phải bị ghim bởi viên đạn SS-194 khẩu FN5-7 xuyên giáp, anh đau đớn quay lại nhìn nó. Đôi mắt anh hỗn loạn đảo quanh thân nó. Cánh môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Cô ngỡ ngàng đến nỗi nói không ra lời. Đôi mắt nâu cuốn hút mở to hết cỡ. Nhanh chóng đưa tay phải cầm tay của nó lấy lại cây súng cất vào trong áo. Tay trái giơ lên đưa cả nắm tay đấm vào mặt anh khiến anh bất tỉnh nhân sự. Cô đau lòng biến thành giận dữ quay xuống trừng mắt với hắn và nó. Sao lại như vậy? Một người là bạn thân, một người là em gái ruột. Cuối cùng các người muốn làm cái gì vậy hả? Đôi tay đang nắm lập tức duỗi ra dùng lực lớn nhất hướng mặt hắn mà đánh. Chưa đánh được cái nào liền bị nó giữ lại tay. Hắn im lặng không nói. Nghiên một bên đầu quay mắt sang nhìn nó có ý cô giải thích đi. Rồi ngồi thẳng người yên tĩnh như chuyện gì cũng không liên quan tới hắn. Nó liếc liếc hắn cảnh cáo. Coi chừng, là Kido, không phải anh trai mình. Nói dài như vậy trước mặt người lạ không phải là tác phong của nó. Sự bài xích với hắn đã tăng lên nhanh chóng. Cô nghe nó nói xong lập tức quay lại quét mắt thật kỹ vào kẻ vừa bị đánh cho ngất. Nhìn đến hàng cúc áo liền vỡ lẽ ngay. Trên chiếc cúc áo thứ hai có chữ K in nổi. Dù mờ nhưng cũng không qua được con mắt tinh anh này của nó. Cảm giác mình bị biến thành con lừa cho tên đó dắt mũi thật làm cô oán khí ngập trời. Không thể nhanh hơn được cô bật nút hạ ghế. Leo ngồi lên người hắn dùng hai tay tát qua tát lại hai bên má của tên Kido kia nhằm hả giận. Thấy tên đó tỉnh cô liền nắm cổ áo hắn kéo lên tính dùng chiêu đập đầu sở trường của mình để knock out tên đó thì cánh cửa xe mở ra. Xin lỗi mày nha, tao bị hư cái phép. Mơ, tôi ya quần khi đang đi WC. Nhưng may quá tao sửa được rồi chứ nếu không ngại. Anh mặt mày hớn hở mở cửa xe tính ngồi vào thì thấy luôn cái cảnh chớ trêu. Cô ngồi trên người một kẻ lạ mặt, váy tốc lên một mảng tay nắm lấy cổ áo kéo tên đó lại gần vừa đúng lúc tên đó tỉnh lại gạt tay cô làm cô té úp lên người tên đó. Anh nhìn mà đen hết cả mặt, không nói tiếng nào đóng cửa xe thật mạnh xoay người rời khỏi. Cô ngẩn người một phút liền lập tức bỏ cái kẻ bị cô té úp đầu nên bất tỉnh kia qua một bên. Mở cửa xe chạy theo anh, nó và hắn chứng kiến hết mọi chuyện nhưng vẫn lạnh lùng không quan tâm. Nó nhìn phía trước thấy cô đang nũng nịu kéo tay anh. Hai người nói gì đó rất sôi nổi miệng hoạt động liên tục. Trong xe không khí im lặng, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô ta có thể nhanh đến như vậy sao? Lấy được súng trước cả mình. Thật không đơn giản, tôi muốn cây súng của anh. Nó bất chợt mở miệng hỏi, vì sao? Ánh mắt hắn vụt qua tia ngạc nhiên rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Trả ơn tôi, nó bất ngờ khi mình lần đầu cùng người lạ giải thích vấn đề. Khác, hắn không cho là vậy nên tiếp tục hỏi, tôi thích nó do dự một lát rồi đáp lại hắn. Lại đây, hắn nheo mắt gọi nó mới nhích lại gần hắn được một chút thì lập tức hắn động thủ. Tay trái đưa ra đánh đến trước mắt nó, dù hơi bất ngờ nhưng nó vẫn đỡ được, cả hai người anh một quyền tôi một cước đánh đã được 5 phút. Dần dần mắt hắn lấp lóe có tia sáng lên, rất hữu dụng, thấy nó yếu dần qua từng động tác, hắn hạ tay dừng đánh, nó thấy hắn không đánh nữa, liền thở một hơi tay lau mồ hôi chảy ra trên trán. Thật mạnh, có cơ hội nhất định ép anh ta chỉ mình chút ít. Hắn rút khẩu súng từ trong áo cùng một băng đạn 20 viên đưa cho nó. Mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô. sự thích thú thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhìn thấy nó như vậy làm tâm hắn dâng lên cảm giác thoải mái. Không tự chủ được mà nhìn nó chằm chằm, cảm giác một ánh mắt nóng rực đang thiêu đốt cả người nó làm cảnh giác quay xung quanh tìm. Cuối cùng dừng lại trên người hắn, nó nheo mắt khó hiểu nhìn lại hắn, hai cặp mắt chạm nhau giữa không trung như xoáy sâu vào tâm thức đối phương. Cạch, nó và hắn thoát khỏi tầm mắt của nhau quay ra nhìn anh cùng cô trở lại tay trong tay. Mọi người ngồi ổn định nha, anh hí hửng lên tiếng rồi nhìn sang cô nháy mắt, mặt cô bỗng chốc đỏ dần hết cả lên, ngại ngùng không thèm để ý đến anh nữa. Anh nổ máy cho xe chạy, cô ngồi ở trên quan sát hắn qua gương chiếu hậu, cảm giác áy náy dâng lên, hồi nãy mém xíu nữa là đánh oan anh ấy rồi. Thấy có lỗi quá, hắn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, nâng tầm mắt nhìn gương chiếu hậu liền thấy cô nhìn mình. Mặt hắn không cảm xúc, âm thầm hạ nhiệt chiếc xe xuống, cô ớn lạnh từng cơn, không dám nhìn tiếp âm thầm oán hắn trong lòng, làm mặt dữ như vậy làm gì, không thèm nữa, làm như mình đẹp lắm vậy. Hứ, anh cảm thấy không khí quá ngột ngạt liền mở miệng nói chuyện. Đi đâu đây? Tìm được chưa? Một câu của hắn chả ăn nhập gì với câu hỏi của anh. Chưa, anh lấp phấp trả lời. Hắn không nói gì, đôi mắt đỏ lên màu máu. Khí lạnh toát ra khắp xe làm anh và cô lạnh dọc sống lưng. Nó cảm thấy kỳ quái. Sao tự nhiên hắn lại giận? Đã có chuyện gì? Nhanh như chớp hắn bắt lấy cánh tay anh cầm thật chặt. Anh bất ngờ xém lạc tay lái. Lo lắng tấp xe vào lề đường dừng lại. Mày làm gì đó, mày có biết xém chút nữa là... Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ au của hắn lập tức ngậm miệng. Tiêu, tên này giận rồi, anh than, tôi muốn biết, hắn gằn mạnh từng chữ. Tay siết lại, đau, anh nhăn mặt la lên. Cô thấy anh bị đau lòng liền khó chịu. Anh buông ra coi, đau anh ấy. Cô hung hăng giật tay hắn ra khỏi tay anh nhưng không được. Thấy có người cản mình, hắn từ trong áo rút cây súng bút tự chế nhắm thẳng vào cô. Anh ngạc nhiên nhìn hắn đang nhắm thẳng vào cô. Anh lòng đau như dao cắt. Thật sự rất khó xử khiến anh khó có thể trả lời hắn. Buông, nó lên tiếng sau khoảng thời gian yên lặng quan sát họ. Cả ba người đồng loạt quay lại nhìn nó. Đôi mắt thạch anh tím càng lúc càng sâu. Hắn căn bản là không quan tâm. Quét mắt nhìn anh, có chuyện gì, nói đi, không ai xa lạ hết. Cô nhìn anh và hắn hỏi. Hắn buông tay anh ra ngồi về vị trí cũ. Dường như chuyện lúc nãy cùng hắn không có liên quan tới nhau. Anh xoa xoa tay đau nhìn hắn muốn hỏi ý hắn. Thấy hắn không có biểu cảm gì thì yên tâm chậm rãi nói. Giới thiệu nhân vật, Kỳ Đo, Vương Thiên Hạo, 22 tuổi, rất bí ẩn, giả dạng người khác rất giống nhưng dễ bị lộ vì tên này thích để chữ K đâu đó trên bộ đồ đang mặc. Lúc thì ở túi áo, lúc thì ở lai áo. Khó thấy, phi vụ cuối cùng sẽ có mặt. Cách chương.